Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Goodbye Kiss, Thạch Nhiễm một mặt bát quái nhìn chằm chằm người kia xem đi xem lại. Lập tức tiến đến Từ Tư Đệ trước mặt một mặt ý vị thâm trường nói. Ôi, không sai a, là cái đại soái ca. Bất quá Thạch Nhiễm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên một mặt chân thành nói. So với lần trước cái kia cấm dục hệ kính mắt ca ca có thể kém một đoạn, nói. Vừa vặn điện thoại tới, nàng sờ lên cái bụng xông Từ Tư Đệ một giọng nói. Ta đói bụng chết rồi, đi trước ăn cơm, lúc đầu muốn gọi ngươi cùng nhau. Hiện tại xem ra không cần, nói xong, ném cho Từ Tư Đệ một cái thật tốt nắm chắc ánh mắt. Một bên nghe một bên hướng nhà ăn phương hướng lắc lư đi. Thạch Nhiễm sau khi đi, Từ Tư Đệ do dự một chút, mắt thấy người kia muốn cất bước hướng nàng đi tới. Tại hắn tới trước nàng bước đầu tiên bước ra bước chân chậm rãi đi tới. Đến gần mới nhìn rõ mặt của đối phương. Đối phương cao cao gầy gò, mặt mày thanh tú anh tuấn, làn da rất trắng, so đại bộ phận nữ hài tử làn da đều bạch. Dáng dấp có chút giống khi còn bé tại trên TV nhìn thấy cái chủng loại kia dân quốc thời kỳ du. Học trở về thiếu gia, khí chất cũng tương đối ôn nhuận, trong mắt có ánh sáng, mang theo nụ cười thản nhiên, rất dễ dàng để cho người ta đối kỳ có ấn tượng tốt. Từ Tư Đệ trong đầu chậm rãi tìm kiếm, gương mặt này có chút lạ lẫm, không nhớ rõ chính mình nhận biết người trước mắt này, huống hồ. Xem xét đối phương cái này người mặc liền biết không phải sinh viên mới vào năm thứ nhất. Mà chính mình một tháng qua, ngoại trừ phòng ngủ mấy người cũng rất ít cùng những người khác tiếp xúc qua. Thấy được nàng ánh mắt nghi hoặc, Tống Minh Ngọc cười cùng với nàng chào hỏi. Sư muội, không nhớ ta sao, ta là lần trước cái kia, khai giảng thời điểm tại nhà ga cái kia. Chúng ta thấy qua Tống Minh Ngọc trong lòng kỳ thật có chút khẩn trương. Bất quá fan này chào hỏi bí mật luyện tập hồi lâu. Đã hết sức quen thuộc, tư coi là coi như tự nhiên, lễ phép lại thân mật, quả nhiên, trải qua hắn như thế nhắc lên, Từ Tư Đệ hậu chi hậu giác nhớ lại, nguyên lai là nghênh đón tân sinh lúc sư huynh, nàng giật mình nhớ kỹ từng có như thế một người, chỉ là ngày đó nàng say xe choáng đến không được, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, tăng thêm không có thấy rõ mặt của đối phương. Lúc này mới không có gì ấn tượng, Từ Tư Đệ hướng hắn nhàn nhạt cười cười, nói, lần trước cảm ơn ngươi, Tống Minh Ngọc có chút xấu hổ nói. Nơi nào, lần trước đều không thể đến giúp ngươi, ta còn rất tiếc nuối, nói. Gặp đứng tại hắn cô bé đối diện như một mặt đồ hộp chỉ lên trời. Mặt lại tinh xảo giống bút nhất họa bút phác họa ra tới người trong bức họa. Không phải nổi bật mực in họa. Mà là sắc thái đơn giản đơn nhất phác họa họa, nhàn nhạt, dễ chịu, thanh đạm, lại cho người ta thị giác bên trên cường đại xung kích cảm giác. Mỹ nữ, bọn hắn từ nhỏ gặp qua không ít, tựa như lão Tần bạn gái rét đại giáo hoa Tô Khả Khanh. Nói thật, đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá hắn lại không cảm giác gì, không giống giờ phút này, chỉ cảm thấy vậy mà về tới sơ trung cao trung lúc ấy. Trái tim càng nhảy càng nhanh, không nhận chính mình khống chế. Rõ ràng tại huấn luyện quân sự trong lúc đó, lớp một học đệ học muội nhóm từng cái giống như cái khỉ. Chỉ có nàng, mặt vẫn như cũ rất trắng. Tống Minh Ngọc thình lình nhớ tới trước đó tại thiếp mời bên trên nhìn thấy những hình kia. Chỉ cảm thấy trên tấm ảnh bị nâng lên trời người kia căn bản không kịp bản nhân. Nói thật, nhìn thấy những hình kia lúc hắn lần đầu tiên liền nhận ra nàng. Nhưng lại một mặt không thể tin được, dù sao ngày đó đối phương ăn mặc nghiêm trọng kéo xuống nàng nhan. Dưới mắt, mặt đối mặt gặp được bản nhân, càng là Tống Minh Ngọc không khỏi liếm môi một cái. Thấy đối phương không nói gì, lại nói, kia cái gì, kỳ thật ta vừa rồi tại sát vách chơi bóng rổ. Xa xa nhìn thấy người kia có chút giống ngươi. Sở Hữu cố ý tới chào hỏi, nói, nghiêng đầu hướng sân bóng rổ phương hướng nhìn thoáng qua, cười thăm dò tính mời nói, có hay không muốn đi qua chơi một lát. Tống Minh Ngọc vừa dứt lời, vừa lúc từ tiền phương truyền đến một đạo vang dội tiếng huýt sáo. Từ Tư Đệ thuận nhìn sang, chỉ gặp mấy chục mét bên ngoài trên sân bóng rổ có 5-6 đứa bé trai đang đánh bóng rổ. Sân bóng rổ bên ngoài xem bóng không ít, nam nam nữ nữ đều có. Chơi bóng mấy cái kia thân hình cao lớn, một chút nhìn qua tất cả đều vượt qua 1m8. Trên thân đều mặc cầu phục, giống như là khoa thể dục, đứng ở trên sân bóng rổ 10 phần gây chú ý. Nói là đang đánh cầu, cũng không đứng đắn chơi bóng. Chỉ có một cái tại hững hờ ném rổ, có hai cái ngồi tại bóng rổ khung dưới, chuyên môn phụ trách cho hắn đưa cầu. Mặt khác hai cái kề vai sát cánh đứng ở trên sân bóng đang theo lấy bọn hắn cái phương hướng này. Nhìn xem, bởi vì cách xa, thấy không rõ tướng mạo, chỉ thấy mơ mơ hồ hồ mặt mũi. Gặp từ tư đệ nhìn sang, trong đó một cái một mặt như quen thuộc xa xa hướng nàng vẫy vẫy tay. Hô một câu, ai, mỹ nữ, tới chơi a. Tống Minh Ngọc gặp, bỗng nhiên lên nhảy. Đem trong tay bóng rổ hung tợn hướng phía đối phương tạp đi. Bóng rổ trên không trung tạo thành một đầu mỹ lệ đường vòng cung. Bên kia người kia lên nhảy, vững vàng đưa bóng tiếp được. Nam sinh kia tựa hồ 10 phần sinh động, không biết cùng hắn các đồng bạn nói cái gì. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau quay đầu hướng bọn họ phương hướng nhìn lại. Vừa nhìn vừa cười, cười đến mập mờ lại cổ quái. Tống Minh Ngọc dùng ánh mắt cảnh cáo bên kia một chút. Lập tức có chút xấu hổ xông nàng nói. Các ngươi đều là ta bạn cùng phòng. Thích nói đùa, ngươi chớ để ý. Từ tư đệ lắc đầu. Nói, không quan hệ, nói xong. Nhìn thoáng qua thời gian. Nói, vậy ta đi trước, các ngươi chơi. Không đợi Tống Minh Ngọc hồi phục. Từ tư đệ quay người liền chuẩn bị đi. Lại không nghĩ vừa mới chuyển thân lúc. Một cái khí thế lăng lệ thân ảnh dán nàng từ bên người nàng gặp thoáng qua. Đối phương đi đường mang gió, khí thế hùng hổ, suýt nữa đem đột nhiên xoay người từ tư đệ cho trượt chân. Từ tư đệ ổn ổn thân thể, một giây sau, liền nghe được một tiếng bén nhọn thanh âm tại sau lưng vang lên. Tần Hạo, trên sân bóng rổ, Tần Hạo mặc một thân màu đen cầu phục tại hững hờ ném rổ. Nghe được có người tức hổn hển hô to tên của hắn. Hắn mí mắt đều không ngẩng một chút, nguyên bản ngay tại đùa giỡn nơi xa Tống Minh Ngọc tưởng nhất minh gặp. Lập tức buông xuống khoác lên đồng bạn trên vai cánh tay. Xong Tần Hạo nhắc nhở, lão Tần, của ngươi bạn gái đến rồi. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, chỉ gặp bọn họ rét đại giáo hoa Tô Khả Khanh khí thế hung hăng đứng ở vài mét có hơn địa phương. Một mặt thẹn quá thành giận thẳng tắp nhìn chằm chằm trên sân bóng nào đó đạo thân ảnh. Nàng hai tay nắm thành quyền, dùng sức cắn chặt hàm răng, tựa hồ ngay tại ẩn nhẫn lấy cái gì. Mọi người đều biết, vị này Tô đại mỹ nữ thế nhưng là rét đại nổi danh Bạch Phú Mỹ. Nàng thanh cao, cao lãnh, không ai bì nổi, đem không ít người theo đuổi cự tuyệt ở ngoài cửa không nói. Lại còn tại trước công chúng. Trước mắt bao người mở miệng nhục nhã, kỳ thật, tại không thiếu nam môn sinh hình tượng trong lòng cũng không tốt. Mà dù sao xinh đẹp không phải, tại đại bộ phận trong lòng người, xinh đẹp cái này ưu điểm có thể khinh thường hết thảy. Huống chi đối phương còn có tiền có tài, bất quá đối phương nhập trường học một năm nhưng không có nói qua yêu đương. Danh xưng là toàn bộ rét đại khó khăn nhất truy nữ hài nhi. Thế nhưng là, lại khó truy, còn không phải không đến thời gian một tháng liền bị Tần Hạo cầm xuống. Dưới mắt, nhìn xem tình hình này, tất cả mọi người biết, sợ là lão Tần không có gì hào hứng, cho nên đối phương tới cửa rằng có tới. Ai, mỗi tháng đều muốn tại bọn hắn trước mặt chuyện phát sinh nhi. Có đôi khi một tháng đến mấy lần, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, Tần Hạo, ngươi tới đây cho ta. Ta có lời muốn hỏi ngươi, bên kia nam hài tử nhiều. Tô Khả Khanh khinh thường quá khứ tới làm bạn, nàng gặp Tần Hạo y nguyên điềm nhiên như không có việc gì đang đánh cầu. Chỉ tức giận đến dùng sức siết chặt trong tay điện thoại. Tần Hạo ôm cầu đi vào ba phần tuyến bên ngoài, ôm cầu, lên nhảy, một cái hoàn mỹ rỗng ruột cầu xa lưới, chung quanh vang lên đồng loạt tiếng vỗ tay. Tần Hạo nghiêng đầu hướng phía trên cánh tay lau mồ hôi. Chỉ như vậy một cái lơ đãng động tác liền nhường sân bóng bên ngoài sở hữu nữ sinh nhao nhao thét lên, Tần Hạo tựa như tập chấp nhận, hắn mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi đến khung bóng rổ dưới, có người ném cho hắn một bình nước, hắn một tay tiếp được, lập tức để lộ cách không rót nửa bình, lúc này mới nhàn nhạt dương mắt hướng phía vài mét có hơn Tô Khả Khanh nhìn lại. Mạn Bất Kinh Tâm nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tô Khả Khanh siết chặt điện thoại, nhịn nửa ngày không thể nhịn được nữa. Chỉ mấy bước vội vàng đi đến Tần Hạo đối diện đưa điện thoại di động một thanh giơ lên trên mặt hắn. Xanh mặt, gằn từng chữ, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Tần Hạo lại ngửa đầu uống một hớp nước, con mắt nhàn nhạt lườm điện thoại một chút. Trong điện thoại di động là một nữ ngồi tại xe thể thao của hắn bên trong tự chụp ảnh chụp. Cái kia nữ tên là cái gì hắn đều không nhớ rõ. Thế là, Mạn Bất Kinh Tâm nói, có gì có thể giải thích, Tô Khả Khanh biến sắc, người ý của ngươi là ngươi thừa nhận, ngươi vậy mà thừa nhận, Tần Hạo, hai chúng ta còn không có chia tay, ngươi cái này cặn bã nam, ngươi vậy mà chân đạp hai thuyền cái này xà tinh mặt, ngươi ngươi có còn hay không là người, Tô Khả Khanh ngữ khi có chút kích động. Thanh âm không ức chế được càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vậy mà như cái bát phụ, trước mặt mọi người kêu gào, chung quanh tưởng một trà chờ người riêng phần mình liếc nhau một cái. Nhao nhao đưa tay móc móc lỗ tai, Tần Hạo trên mặt y nguyên không có gì biểu lộ, tựa hồ không có gì kiên nhẫn, cũng không muốn cùng với nàng rông dài, chỉ nhíu mày nói xong chưa, có thể đi chưa, nói. Hướng về phía sau lưng đám người vỗ tay phát ra tiếng. Tưởng Nhất Minh đám người nhao nhao đứng dậy vây quanh, cười hì hì trực tiếp vượt qua Tô Khả Khanh, đem Tần Hạo vây quanh đi lên phía trước, vừa đi vừa thảo luận chờ đợi nơi nào ăn cơm, hoàn toàn đem Tô Khả Khanh coi là không có gì. Tô Khả Khanh đã lớn như vậy đến nay nơi nào bị người đối xử như thế quá. Lập tức đỏ mắt, chỉ một thanh từ trong túi móc ra một cốc trà sữa. Trà sữa có hai chén, trong đó một cốc là vì Tần Hạo chuẩn bị, nghĩ đến chỉ cần hắn giải thích một câu, hống nàng một câu, nàng liền tha thứ hắn. Bây giờ, Tô Khả Khanh tựa như phát điên một thanh đuổi tới Tần Hạo trước mặt đem người ngăn lại, khóc hướng về phía hắn thét lên hô, họ Tần, ngươi tên hỗn đản, nói xong, nguyên một cốc trà sữa toàn bộ đổi tại Tần Hạo trên mặt. Toàn trường hãi nhiên. Trên sân bóng rổ tất cả mọi người người tất cả đều vây quanh xem náo nhiệt. Từ Tư Đệ lại lập tức trốn về sau tránh, chỉ cảm thấy những cái kia trà sữa bọt đều tung tóe đến trên mặt của nàng tới. Tần Hạo vốn là có thể tránh, hắn không có tránh, màu trắng sữa trà sữa bắt hắn một mặt, hắn chỉ có chút nhắm lại mắt, đầu thiên đều không có lệch một hạ, trà sữa rầm rầm dọc theo gương mặt của hắn chảy xuống. Một mặt chật vật, chung quanh có nữ sinh lập tức móc ra khăn tay, nhưng không có một người dám đưa tới. Tần Hạo duỗi ra ngón tay cái hướng ngoài miệng xoa xoa. Lại liếm liếm, bỗng dưng cười, nụ cười kia có chút tà mị, có chút nguy hiểm. Tô Khả Khanh hai tay nắm chắc, theo bản năng hướng sau lưng lui nửa bước, muốn chạy, lại không còn kịp rồi. Tần Hạo bỗng nhiên vèo một cái tiến lên một thanh chăm chú nắm cằm của nàng. Sau một khắc đãi nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm hắn bỗng nhiên lấn người hôn lên. Tô Khả Khanh giật nảy mình, toàn bộ ngây dại, đãi kịp phản ứng lúc chỉ liều mạng giãy giụa phản kháng bắt đầu. Miệng bên trong không ngừng phát ra thống khổ, ngô ngô thanh. Chung quanh người xem tất cả đều bị cái này kinh thiên một màn đại đảo ngược sợ ngây người. Nhao nhao cầm điện thoại di động lên chụp ảnh thu hình lại. Chỉ có Tưởng Nhất Minh đám người cười đến có chút ý vị thâm trường. Không bao lâu, hắn dẫn đầu thổi lên huýt sáo. Tô Khả Khanh nguyên bản liều mạng phản kháng. Cũng không nhiều lúc, vậy mà dần dần tại Tần Hạo thế công hạ mềm mại xuống dưới. Ngay tại nàng ý loạn tình mê theo bản năng muốn đưa tay đi ôm hắn thời điểm. Hồn im bặt mà dừng, Tần Hạo bỗng dưng ngẩng đầu. Đối phương ánh mắt mê ly. Mà hắn hai mắt lạnh lùng, chỉ tiến đến Tô Khả Khanh bên tai nhàn nhạt nói một câu. Goodbye kiss, cô bé tốt, nói xong, vỗ vỗ Tô Khả Khanh mặt, về sau liền như thế bị một đám người vây quanh nghênh ngang rời đi. Lưu lại Tô Khả Khanh mặt tái nhợt đứng ở tại chỗ. Tần Hạo trên mặt trà sữa vết bẩn tất cả đều cọ tại Tô Khả Khanh trên mặt. Nàng ngược lại trở thành nhất chật vật cái kia. Tống Minh Ngọc gặp lắc đầu, đãi kịp phản ứng lúc chuẩn bị đi đưa từ tư đệ. Thế nhưng là quay người lại, người đã sớm không thấy. Hết chương.